Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, giết người. Theo Elizabeth vọt tiến gian phòng. Chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Triệu Diệu nghe tiếng, nhướng mày, bỗng nhiên một cước đá vào trên cửa chính. Gia đình này điều kiện kinh tế tựa hồ vô cùng bình thường. Dùng cánh cửa vẫn như cũ là đời cũ khóa cửa. Bên ngoài cũng không có một tầng cửa chống trộm. Triệu Diệu hơi dùng một chút lực, liên tục mấy cước liền đem cửa chính cho đạp ra. Vừa mở cửa, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền đập vào mặt. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là ngã trên mặt đất một nam một nữ. Hai người thi thể cứ như vậy ngâm tại màu đỏ tươi máu tươi bên trong. Triệu Diệu sắc mặt lập tức biến đổi. Nghe Elizabeth tiếng kêu thảm thiết, xông vào một bên gian phòng, liền có thể thấy một tên tóc hoa râm lão phụ nhân đang máu me khắp người nằm ở trên giường. Trên cổ của nàng là một nói vết thương thật lớn, tựa hồ muốn toàn bộ cổ tận gốc chặt đứt như thế. Elizabeth cứ như vậy đứng ở giường một bên, phát ra thê lương meo tiếng kêu. Thấy cảnh này, Triệu Diệu trong lòng máy động, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nàng chính là, chấm ngoặc kép, nàng là bị giết. Elizabeth bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn xem Triệu Diệu nói ra, là khác siêu năng mèo, là bị khác siêu năng mèo giết chết. Triệu Diệu lông mày nhíu lại. Một bên Elizabeth tiếp tục nói, Triệu Diệu, giúp ta tìm tới hung thủ, tìm tới hắn, từ nay về sau, ta liền là sủng vật của ngươi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, không nói gì. Đúng lúc này, ngoài cửa có người tiếng vang lên. Triệu Diệu một tay tóm lấy Elizabeth nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Loại này án giết người kiện phát sinh ở Giang Hải, nhất định sẽ dẫn tới cảnh sát cực kỳ quan chú. Mà Triệu Diệu tới chỗ này lý do quá mức vô nghĩa. Hắn cũng không muốn đi cùng cảnh sát quần nhau, thậm chí lãng phí mười mấy tiếng bị thẩm vấn. Tại là một tay tóm lấy Elizabeth, Triệu Diệu trực tiếp phát động thời gian ngưng năng lực. Một mảnh đứng im 6 giây bên trong, Triệu Diệu trực tiếp vọt ra khỏi phòng, đi tới tầng tiếp theo hành lang. Năng lực hoàn tất sau một lát, Triệu Diệu liền có thể nghe đến trên lầu truyền tới rít lên một tiếng. Hiển nhiên là có hàng xóm phát hiện trong phòng máu tươi cùng thi thể. Triệu Diệu vẻ mặt chìm xuống, đi xuống mấy tầng lâu, lần nữa phát động năng lực rời đi. Trên đường đi gặp được có camera vị trí, cũng tất cả đều là bằng vào thời gian ngưng năng lực nhảy qua. Mà toàn bộ quá trình bên trong, Elizabeth đều là không nói một lời. Tựa hồ đối với Triệu Diệu lóe lên mang nàng mở ra cảnh tượng kỳ dị đều không để ở trong lòng. Rời đi cư xá, tới đến trên đường cái, Triệu Diệu mới tính dừng lại phát động năng lực. Triệu Diệu nhìn xem trong ngực Elizabeth, khẽ thở dài một hơi nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta sẽ tìm được hắn. Elizabeth chỉ là híp mắt lại, tựa hồ có hàn quang sắc bén ở trong đó chớp động. Triệu Diệu hỏi, người sao có thể khẳng định là siêu năng mèo làm? Mùi, Elizabeth nói ra, trong cả căn phòng đều có con mèo kia mùi cùng mùi máu tươi trộn lẫn cùng một chỗ. Ta xưa nay chưa bao giờ gặp hung ác như thế mùi vị. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Hắn biết mèo cùng chó có tương tự địa phương, nhiều khi là dựa vào mùi phụ trợ trao đổi, mà mùi bên trong chẳng những ẩn chứa mèo con nhóm tin tức, còn có cảnh cáo, chia địa bàn các loại tác dụng, còn có nãi vết thương chí mạng. Chấm ngoặc kép, Elizabeth nói tiếp, đó là bị móng vuốt giật ra, có thể chỉ dựa vào móng vuốt giật ra người cổ, không phải siêu năng mèo là cái gì mèo. Thành thị bên trong có mặt khác thú dữ khả năng thì là thấp hơn. Nói, nàng quay đầu yên lặng nhìn về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu, từ hôm nay trở đi, ta có khả năng làm sủng vật của ngươi. Ta chỉ cầu ngươi một việc, tìm tới hắn, tìm tới cái kia hung thủ báo thù. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, tình huống như vậy, ta cũng sẽ không mặc kệ. Triệu Diệu trong tai nghe được nhiệm vụ hoàn thành truyền đến thanh âm, lại một chút cao hứng cũng không có. Sớm tại hắn căn cứ nhiệm vụ đề mục, biết được trên thế giới không chỉ mạt trà một đầu siêu năng mèo thời điểm. Triệu Diệu liền dự liệu được trước mắt khả năng này vấn đề xuất hiện. Đem mèo thật thu được trí năng, đã thức tỉnh năng lực, bọn hắn sẽ cùng nhân loại sống chung hòa bình sao? Nhân loại lại sẽ cùng bọn hắn sống chung hòa bình sao? Triệu Diệu không muốn nói ra đáp án kia. Hắn nhìn xem trong ngực Elizabeth, chỉ có thể làm một chút chính mình đủ khả năng sự tình. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu đón xe về nhà. Elizabeth cũng đem năng lực chính mình chân tướng chân chính không giữ lại chút nào nói cho Triệu. Diệu, Elizabeth thôi miên năng lực chủ yếu đi qua thanh âm cùng ánh mắt tới phát động. Nghe được tiếng kêu của hắn, trong mắt sẽ xuất hiện nàng chỗ chế tạo thị giác cùng thính giác lên ảo giác. Bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, thì sẽ bị hoàn toàn khống chế thân thể. Nhưng mà một lần khống chế chỉ có thể có một người. Bị khống chế người bị công kích, khống chế sẽ bị đánh gãy. Elizabeth chính mình cũng sẽ thụ thương. Nghe xong Elizabeth năng lực về sau, Triệu Diệu trên đường nhìn về phía trong đầu của mình book. Thu phục siêu năng mèo nhiệm vụ đã hoàn thành. Triệu Diệu bảng đã biến thành book. LV 1, 50/100. Sủng vật, 1/1. Mạt trà đẳng cấp. LV 2, 9/100. Độ trung thành, 100 năng lực. Thời gian tạm dừng. Duy trì thời gian 6S. Thời gian cooldown 6S bù điểm kinh nghiệm tăng dài đến 50 điểm. Triệu Diệu lại cũng không có vội vã đem những kinh nghiệm này thêm đến mạt trà trên thân. Hắn nhìn về phía nhiệm vụ bảng lên mới ra tới nhiệm vụ. Thời khắc này nhiệm vụ bảng bên trên. Theo hắn hoàn thành thu phục siêu năng mèo nhiệm vụ về sau. Lập tức soạt đi ra 3 cái nhiệm vụ mới. Một nhiệm vụ chính tuyến. Chân chính thu phục Elizabeth mục tiêu. Đem book đẳng cấp tăng lên 1 cấp. Đề cao sủng vật về số lượng hạn. Chân chính thu phục Elizabeth, cùng hắn cùng hưởng siêu năng lực, nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt. Không Triệu Diệu nhìn kỹ một lần đầu này cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra ta book đẳng cấp, trọng yếu nhất liền là tăng lên sủng vật số lượng, mà chỉ có trở thành ta cái gọi là sủng vật, mới có thể giống như mạt trà, để cho ta cùng bọn hắn cùng hưởng năng lực. Cái này gọi là nhiệm vụ chính tuyến. Như vậy chủ tuyến liền là hy vọng ta không ngừng thu phục siêu năng mèo. Không ngừng tăng lên book đẳng cấp sao? Cũng là rất dễ dàng hiểu rõ. Hai dẫn dắt nhiệm vụ. Chỉ có phòng ở, không có xe sao được. Nhiệm vụ mục tiêu, siêu năng mèo đi ra ngoài. Sao có thể không có xe sang trọng đưa đón? Trong một tuần mua sắm một cỗ 1 triệu trở lên xe sang trọng. Nhiệm vụ ban thưởng, 20 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ 20 điểm điểm kinh nghiệm thấy nhiệm vụ này. Triệu Diệu lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra đau lòng vẻ, này dẫn dắt nhiệm vụ, cùng cái kia đáng chết đồ ăn cho mèo nhiệm vụ, mua nhà nhiệm vụ đều một cái tính tình, lần này là mua xe sao? 100 vạn xe sang trọng, này bại gia tử a. Triệu Diệu nhịn không được thở dài một hơi. Hiện trong tay hắn cũng liền hơn 200 vạn, lại mua một cỗ 100 vạn xe. Tiền trong tay của hắn thật sự là sẽ càng ngày càng không đủ dùng. Chiếu này dẫn dắt nhiệm vụ nước tiểu tính. Tiếp xuống tiền sợ rằng sẽ không đủ xài a. Phải nghĩ biện pháp lời ít tiền. Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ. Vừa nhìn về phía điều thứ 3 nhiệm vụ. 3 nhiệm vụ hàng ngày. Click mở khải. Nhiệm vụ hàng ngày. Triệu Diệu lập tức ngẩn người. Một lát sau phản ứng lại. Nhiệm vụ hàng ngày. Có phải hay không cùng võng du bên trong mỗi ngày có khả năng hoàn thành nhiệm vụ như thế? Mỗi ngày lặp lại làm. Mỗi một cái ban thưởng rất ít. Thế nhưng toàn bộ làm xong ban thưởng rất nhiều. Mỗi ngày đều có nhiệm vụ quét mới. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu lập tức hiểu rõ ra. Cứ như vậy xem tới. Này nhiệm vụ hàng ngày có lẽ sẽ là về sau book thăng cấp kinh nghiệm nơi phát ra đầu to. Nhưng mà, mặc dù phi thường tò mò nhiệm vụ hàng ngày nội dung lại là cái gì. Nhưng Triệu Diệu vẫn là nhịn được không có điểm. Dự định trước hoàn thành một cái nhiệm vụ. Sau đó về đến nhà lại nói.